Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương vỗ tay. Từ chỗ tối bước ra ngoài. Bây giờ cũng không cần thiết phải đợi thêm nữa. Bọn họ đều đã bị thương nặng. Cho nên Trần Triệu Dương mới đi ra. Đồ ngu xuẩn chết tiệt. Đáng lẽ ra mày không nên tranh giành với tao. Bây giờ thì tốt rồi. Chúng ta đều bị người ta giết chết. Nhìn thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, Gary tức giận mắng Han, là mày không nên tranh giành với tao mới đúng. Lúc này, sắc mặt Han cũng cực kỳ khó coi. Đây rõ ràng là bọn họ đánh nhau đến mức cả hai bị thương nặng. Rồi người khác trực tiếp nhảy ra chiếm lời. Thật không biết xấu hổ. Đến giờ phút này, nhìn hai người họ còn đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Trần Triệu Dương không nhịn được cười. Đại ca, thì ra là anh đã đến từ sớm. Giang Tử Phong nhìn thấy Trần Triệu Dương xuất hiện lập tức cảm thấy vui vẻ. Được rồi, tên nhóc thối, nhanh đứng dậy đi, đừng giả vờ nữa. Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Giang Tử Phong đang hưng phấn. Tức giận nói, ha ha, đại ca, thì ra là anh biết cả rồi. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lúc đứng dậy còn tiện tay kéo luôn SCK đang ở dưới đất đứng lên. Được Giang Tử Phong nắm lấy bàn tay nhỏ. Khuôn mặt SCK bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng không vùng ra. Gary và Han nhìn thấy hai người Giang Tử Phong không bị chút ảnh hưởng gì nhất thời mở to hai mắt. Bọn họ không ngờ thuốc độc do chính mình điều chế lại không có chút tác dụng nào. Dựa theo tình hình hiện tại. Cho dù Trần Triệu Dương không đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ kết cục của hai người họ cũng không mấy tốt đẹp. Làm gì với bọn họ bây giờ? Giang Tử Phong nắm tay Jessica đi đến trước mặt Trần Triệu Dương rồi mở miệng hỏi. Giết đi, Trần Triệu Dương không hề có chút thương hại nào. Nếu như không phải là hai người bọn họ tự giết lẫn nhau. Chỉ sợ Giang Tử Phong và Jessica đã trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của hai người này. Nếu như là trước kia, Giang Tử Phong nghe Trần Triệu Dương nói ra những lời này sẽ còn có chút do dự. Không biết nên làm thế nào, cũng không biết nên ra tay như thế nào. Nhưng hành trình đi đến bí cảnh lần này đã làm cho cậu ấy hoàn toàn trưởng thành. Cậu ấy đã phải nhìn thấy quá nhiều cảnh giết chóc và máu tươi. Chưa kể tình huống vừa rồi suýt chút nữa cậu ấy đã chết. Cho nên, Giang Tử Phong không chút do dự, chậm rãi tiến lên từng bước, chuẩn bị giải quyết hai người kia. Anh không thể giết chết chúng tôi. Tôi là thiên tài số một của huyết tộc. Nếu như các người giết tôi, các người sẽ kết thù oán với huyết tộc. Đến lúc đó sẽ không chết không ngừng. Thiên tài của huyết tộc Gary nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sát khí của Giang Tử Phong. Trong lòng nhất thời sợ hãi. Sau đó uy hiếp nói. Đúng vậy, còn có bộ tộc người sói chúng tôi nữa. Tôi là thiên tài số một của bộ tộc người sói. Từ trước đến nay, người sói chúng tôi đều có thù tất báo. Nếu như các người dám giết tôi, vậy thì cứ chờ sự trả thù không dứt của bộ tộc người sói đi. Đến lúc đó, không chỉ mình các người phải chết, mà tất cả những người có quan hệ với các người đều phải chết. Sau khi nghe được lời nói của Gary, Han lập tức nóng nảy, hắn ta vội vàng mở miệng nói. Lời này không chỉ đơn giản là đe dọa mà là uy hiếp cưỡng bức. Nghe xong lời nói của Gary và Han, Giang Tử Phong dừng lại theo bản năng. Nhưng mà trên mặt cậu ấy lại lộ ra sát khí điên cuồng. Bởi vì hai người này dám uy hiếp đến người nhà của cậu ấy. Đây là điều mà cậu không cho phép. Đây là ngày đầu tiên cậu lăn lộn trong giang hồ à, người ta đã uy hiếp cậu rồi. Cậu còn giữ người ta lại làm gì? Thấy Giang Tử Phong dừng lại, Trần Triệu Dương không nhịn được tức giận nói. Vâng, đại ca, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương. Giang Tử Phong gật đầu rồi trực tiếp đi về phía hai người họ. Gary và Han trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ lời nói vừa rồi lại phản tác dụng. Hai người còn muốn nói thêm điều gì đó để giành lấy cơ hội sống sót. Đáng tiếc là Giang Tử Phong không cho bọn họ cơ hội đó. Trực tiếp ra tay giết chết hai người bọn họ. Cách chương.